Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 239, A Quy Tâm. Grim, ta là sẽ không khuất phục. Nami, Robin, các người chờ lấy ta. Ta sẽ không lại để cái này ma quỷ được như ý. Lúc đầu thoi thóp, Sanji bị Reizu một đâm kích, triệt để kích phát trên người giống đực hormone, cả người giống như một đoàn hừng hực liệt hỏa, phóng lên tận trời. Reizu tỉ tỉ, hắn giấy lên tới. Connis một mặt giật mình nhìn qua Sanji, tựa như thấy được thần kỳ sinh vật, hiếu kỳ ánh mắt nháy không ngừng. Sau đó, hai người nhìn thấy Sanji quyết nhiên xông ra phòng bệnh, lòng tin 10 phần hướng lấy cấm vệ quân phương hướng phóng đi. Hắn quả nhiên như Grim nói, vừa nghe đến hai cái danh tự này trực tiếp liền lên chụp vào. Reizu thương hại hướng về Sanji rời, đi phương hướng lắc đầu. Đệ đệ ngươi, hắn, không có sao chứ? Connis ấp a ấp úng hỏi. Cần phải, không thể nào, Reizu cũng là trong lòng không chắc. Ngay sau đó, ngoài cửa cách đó không xa truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Sanji lần nữa bị không thành hình người nói trở về phòng bệnh. Gặp qua Reizu đại nhân, Connis đại nhân, tiểu tử này cũng không biết lên cơn điên gì, vậy mà lại chạy ra, mấu chốt còn như thế không chịu nổi một kích. Một tên cấm vệ quân hướng về Reizu hai người chào đằng sau. Tận cùng bên trong nhất phàn nàn nói, hẳn là nghĩ quẩn a trông thấy hắn thê thảm bộ dáng. Ta đều có chút không xuống tay được. Một tên khác cấm vệ quân cùng đồng bạn một phụ một loại đi ra ngoài. Thẳng đến rất xa, Reizu cùng Connis còn có thể nghe thấy hai người bất đắc dĩ tiếng nghị luận. Ta là sẽ không khuất phục. Sanji trước khi hôn mê bên trong như cũ tại kiên trì tín niệm trong lòng. Reizu tỉ tỉ, ngươi vẫn là khác kích thích hắn. Ta cảm giác hắn muốn bị ngươi chơi hỏng. Connis nhìn xem triệt để ngất đi Sanji, chép miệng trông ngóng đầu lưỡi một mặt đồng tình. Yên tâm đi, hắn không chết được. Chúng ta có đội hình khổng lồ chữa bệnh đoàn đội. Connis nói xong, Grim liền đi tới an ủi. Theo Grim vung tay lên, một đoàn bác sĩ cầm dụng cụ bắt đầu cứu vớt. Đồng thời đối với Sanji thân thể tiến hành số liệu ghi chép. Dùng tốt nhất thuốc. Ta cũng nghĩ nhìn xem, cường đại hơn sau Sanji, đến tột cùng sẽ có dạng gì ảnh hưởng. Grim đối với Sanji trị liệu không có chút nào keo kiệt. Grim, ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Lúc này, A chậm rãi đi đến Grim trước mặt, bình tĩnh nói, xem ra, ngươi đã triệt để bình phục lại. Vậy chúng ta liền hào hào nói chuyện đi. Grim nhìn thoáng qua hiện tại A tinh thần trạng thái. Đi đầu hướng phía ngoài cửa đi đến. Hoàng cung phía đông có một đầu khúc chiết uốn lượn cầu đá đường. Dưới cầu là thanh tịnh hồ nhân tạo. Cầu đá cuối đường là một chỗ hoa hạ cổ phong đình các. Mời ngồi. Grim tại đình trong các trên băng ghế đá ngồi xuống. Đưa tay đối với A ra hiệu nói. Ta muốn biết đồng bạn cùng lắp phi tin tức. Cùng ta nên như thế nào biến thành càng mạnh. A trải qua hơn nửa tháng ăn dưỡng đã khôi phục cơ bản hành động lực. Luffy một nhóm người tại quần đảo Sabaody đã từng bị đại tướng Kizaru đánh bại. Hiện tại riêng phần mình tại khác biệt chỗ tu luyện. 2 năm sau sẽ một lần nữa tụ hợp. Về phần đồng bạn của ngươi, bọn hắn tại thế giới mới cùng dâu trắng đại chiến một hồi qua đi. Thảm bại đào tẩu. Trước mắt trông coi dâu trắng còn lại không nhiều thổ địa tại cùng dâu đen ngoan cố chống lại. Liên quan tới để ngươi mạnh lên sự tình, sau đó ta sẽ chậm chậm cùng ngươi giảng. Grim đem trước mặt lò nước nấu ăn, ồ ồ rung động nước trà hương khí tràn ngập, để tâm tình cũng dần dần buông lỏng xuống. Marco bọn hắn không có sao chứ? A nghe được Grim lời nói, lập tức khẩn trương hỏi. Marco giống như không có việc gì. Về phần những người khác, ta cũng không phải rất rõ ràng. Grim thành thật trả lời. Grim, ta muốn tìm ngươi xác định một vấn đề. Ngươi vì cái gì cứu ta? A ngẩng đầu, đột nhiên hỏi. Bởi vì ta nhìn trúng tiềm lực của ngươi, muốn cho ngươi làm việc cho ta. Grim trực tiếp bản xứ nói ra. Ta chẳng qua là một cái vướng víu mà thôi. Có cái gì đáng giá ngươi xem trọng? A nghĩ đến dâu trắng, trong lòng y nguyên tồn tại áy náy. Nếu như ngươi cứ chán trường như vậy, vậy ta coi như là mua bán lỗ vốn. Nhưng là nếu như ngươi có thể một lần nữa đứng lên lời nói, ta tất nhiên chỉ kiếm không bồi thường. Hơn nữa, ta tin tưởng vững chắc ngươi có thể một lần nữa tỉnh lại. Bởi vì ngươi là A. Grim nói không nhanh, nhưng là mỗi một chữ đều rất giống đả kích A trong lòng. Mỗi chữ mỗi câu đều để lộ ra đối với A lòng tin. Nếu có một ngày, ta muốn đi cứu Lắp Phi đâu? A đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe được A lời nói, Grim trên mặt mặc dù phong khinh vân đạm bộ dáng nhưng là trong lòng sớm đã âm thầm kinh hỉ. Bởi vì lúc này A đứng tại Grim lập trường đang tự hỏi vấn đề. Muốn đến thì đến, bất quá tốt nhất cho ta nói một chút. Dù sao chúng ta là cùng nhau, cũng không thể để ngươi đơn thương độc mã đi mạo hiểm. Grim nhìn xem A ánh mắt đề nghị. Grim ý tứ rất rõ ràng. Mặc kệ ngươi A muốn làm gì, ta Grim chí ít giúp đỡ bãi. Ta hiểu được. A hồi tưởng lại chính mình không để ý dâu trắng khuyên can, khăng khăng muốn đi truy kích dâu đen tích một màn kia. Chán nản nhắm mắt lại. Chuyện quá khứ đã không cách nào vãn hồi. Mấu chốt là ngươi bây giờ có thể đền bù thứ gì? Dâu trắng mặc dù là một cái hải tặc, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại ta đối với hắn tán thành. Lấy một cái ma đầu thân phận, người bảo vệ rất nhiều nhỏ yếu đảo và quốc gia. Dạng này người có làm hay không vua hải tặc lại có quan hệ thế nào đâu? Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn so Roger dạng này vua hải tặc càng để cho người tôn kính. Grim đem trà lò nhấc lên, đứng dậy vì A thêm nửa chén trà xanh, thần sắc nghiêm túc nói ra. Grim, ngươi. A nghe được Grim đối với dâu trắng đánh giá, không khỏi mở to hai mắt. Ta muốn làm sự tình so với dâu trắng càng thêm khó khăn, bởi vì ta muốn triệt để giải phóng toàn bộ thế giới, để tự do không khí trải rộng biển cả mỗi một nơi hẻo lánh. Cứ như vậy, nhỏ yếu mọi người mới có thể thu được hạnh phúc cùng an bình, thế giới trở nên quang minh. Grim những lời này cũng không phải lời nói dối đến lừa gạt A, mà là trong lúc vô hình như có một đôi tay đang thao túng người đây hết thảy, để Grim không thể không hướng phía cái phương hướng này tiến lên. Tựa hồ đây hết thảy cuối cùng có một loại huyễn hoặc khó hiểu đồ vật đang đợi chính mình. Ta nguyện ý vì ngươi làm việc, cũng nghĩ hoàn thành lão cha cũng làm không được nguyện vọng. Trong chớp nhoáng này, A tựa như cả người triệt để thuế biến, một cỗ khí thế trùng kích ra. Haki Haosoku cùng Haki Busosoku mới khó khăn lắm đạt tới sơ cấp trình độ. Nói câu lời nói thật, không có Mera Mera no Mi ngươi, thật sự là quá yếu. Grim trong mắt tia sáng màu tím lưu chuyển, trong nháy mắt liền thấy rõ ràng A nội tình. Đã như vậy, ta nên như thế nào mạnh lên? A cũng không ngại Grim đối với hắn đánh giá, ngược lại là chân thành hỏi. Đối với ngươi, ta có một bộ tính nhắm vào khôi phục cùng rèn luyện phương án, ngươi có thể thử một chút. Grim liền bắt đầu cho A giảng thuật. Hai người một mực cho tới hoàng hôn gần, Sander đột nhiên xuất hiện tại Grim bên cạnh. Đối với Grim nhỏ giọng nói nhỏ, trong suốt trái cây xuất hiện. Ở nơi nào? Grim đột nhiên vẻ mặt chấn động, liền vội vàng hỏi. Sau 5 ngày, tại quần đảo Sabaody, Do Flamingo nô lệ đấu giá thị trường. Sander vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?